Đan Thần, chương 310, đại đầu ở phía sau, gocchuyenaudio.com, Trình Cung đứng bên cạnh cũng không ngừng hấp thụ lực lượng mà huyết y lão tổ lúc thành tựu nhân anh tạo thành, nhưng huyết y lão tổ căn bản không thể so sánh với Trình lão gia tử, tuy chỉ có một mình Trình Cung ở đó, nhưng lợi ích mà hắn thu được cũng không bằng một nửa so với Trình lão gia tử. Dù sao lúc này cũng không có bao nhiêu người, hơn nữa Trình Cung cũng đã đạt tới thoát tục kỳ tầng thứ 3 đỉnh phong rồi, lực lượng tích lũy được cũng đã đủ rồi. Chủ yếu là Trình Cung muốn dựa vào kỳ tích lúc hắn đột phá, không ngừng nỗ lực công phá bình cảnh tầng thứ 3, hắn không ngừng tương hợp lực lượng của bản thân với quy tắc vực mà huyết y lão tổ đã khuấy động nên, chính bởi vì quy tắc mà huyết y lão tổ tạo thành không mạnh như của Trình lão gia tử, trái lại khiến cho Trình Cung càng dễ thấu hiểu và lĩnh ngộ hơn, thế là hắn mượn cơ hội này công phá thành công thoát tục kỳ tầng 3. Ngay lúc huyết y lão tổ ngưng động lực lượng ở nhân anh kỳ tầng 3, Trình Cung cũng đồng thời phá được thoát tục kỳ tầng 3 đỉnh phong, đạt tới thoát tục kỳ tầng 4. Chúc mừng chủ nhân đã phá vỡ bình cảnh, cả đời lão nô vốn nhát gan, nếu không phải gặp được chủ nhân, e rằng kiếp này cũng không dám mơ tưởng cảnh giới đến nhân anh. Nhìn thấy Trình Cung công phá, huyết y lão tổ càng kích động, càng vui mừng hơn cả Trình Cung, trông bộ dạng cũng giống như lúc La Tổng Quản nhìn thấy Trình Cung đạt được thành tựu vậy. Sau này ở trước mặt mọi người, cứ gọi ta là đại thiếu được rồi, giờ hãy nói cho bổn đại thiếu nghe trước ngươi biết được những pháp thuật và thần thông nào. Nhờ ra ra ra tay, vất vả lắm mới tóm được, hao phí cả ngưng anh đan để ngươi được trở thành lục địa thần tiên, giờ là lúc để bổn đại thiếu ta thu hoạch rồi. Tu luyện thần thông, pháp thuật thì cần phải hao phí lượng lớn tinh lực và thời gian, trước kia Trình Cung chưa bao giờ lưu tâm đến vấn đề này, bởi vì hắn sớm biết rõ, những cái này có thể độ cho người khác. Nhưng loại độ này sẽ tiêu hao tinh huyết và nguyên khí, đại đa số người thường ngay cả con ruột của mình cũng chưa chắc sẽ truyền cho, nếu tổn thương nhiều quá, sau này muốn tăng lên nữa cũng rất khó. Vì thế những bậc cao thâm như lục địa thần tiên, cho dù có cưng chiều con như vị âm trường khiếu kia cũng sẽ không truyền thần thông hay pháp thuật mà mình tu luyện được cho con họ, bởi vì như vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thành tựu sau này của họ, hơn thế nữa thậm chí có trường hợp không còn khả năng thăng cấp nữa. Âm trường khiếu thà tổn hại lực lượng bản thân một chút cũng sẽ không độ thần thông và pháp thuật cho người khác. Nhìn chung chỉ có một số đại môn phái, đại gia tộc rõ biết tác hại của việc này nhưng vẫn có người tình nguyện thực hiện. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, tuy đối với Trình Cung mà nói căn bản không có vấn đề gì, huyết y lão tổ có thể đạt tới nhân anh tầng 3 đã là thu hoạch ngoài dự kiến rồi, Trình Cung cũng chẳng tính sẽ thăng cấp cho hắn nữa. Thần thông thì lão nô chỉ học có một loại, đó là thần thông huyết y đại thủ ấn. Về pháp thuật thì cũng có một số như nhiên huyết đại pháp, âm sát tòa hồn pháp, huyết thần ký sinh đại pháp, quỷ hỏa đại pháp, huyết kiếm đại pháp. Trình Cung im lặng nghe hết lời của huyết y lão tổ, thần thông thì lão chỉ học có mỗi huyết y đại thủ ấn, pháp thuật thì biết tới 20 loại, nhưng Trình Cung thấy những pháp thuật này xem ra toàn hạng xoàn thôi. Kể, gocchuyenaudio.com, cả thần thông của hắn cũng chỉ như rác rưởi. Nghe xong lập tức khiến cho Trình Cung đang vui vẻ cao hứng thoáng chốc lại cảm thấy mất hứng vô vị, chết tiệt những trò này thì học làm quái gì, tuy Hồng Lưu Chiến Đao là do mình tự sáng lập ra, nhưng uy lực cũng chẳng thua kém gì so với thần thông, pháp thuật này của hắn. Điều quan trọng nhất là tầng thứ của những pháp thuật và thần thông này quá thấp, hiện giờ miễn cưỡng chấp nhận được. Lực lượng nhân anh tầng 3 của hắn cũng khá mạnh, nhưng sau này có cơ hội phát triển hay không? Đây mới là vấn đề. Trình Cung bảo huyết y lão tổ nói rõ hơn về thần thông huyết y đại thủ ấn, đây là một môn thần thông có được từ huyết y. Thế này, giờ ta truyền cho ngươi một môn huyết thương khung đại thủ ấn, ngươi hãy nghe cho kỹ. Huyết thương khung đại thủ ấn là thần thông độc môn thuộc tà môn của huyết thương khung, uy lực long trời lỡ đất. Đương nhiên, Trình Cung có rất nhiều thần thông khác còn uy lực hơn thế nữa, nhưng thần thông có uy lực càng mạnh thì lại càng khó tu luyện hơn, tốn thời gian hơn. Và lại bây giờ huyết y lão tổ đã nghe theo mình. Nhưng bản chất lão vẫn không thay đổi, bắt lão đi luyện những thần thông đòi hỏi sự cương mãnh, chính khí thì xung khắc với bản thân hắn rồi, vậy thì kém hiệu quả, vẫn là tìm một môn phù hợp với hắn, môn thần thông tương đồng với thần thông của hắn là được, để cho hắn tu luyện, đợi khi hắn luyện xong mình sẽ để cho hắn độ qua. Tuy rằng ở thoát tục kỳ thì có thể học thần thông. Nhưng số nguyên khí mà thoát tục kỳ đỉnh phong hấp thu mỗi ngày, nếu như coi đó là 10 thì nhân anh kỳ tầng 1 mỗi ngày sẽ là 200, nhân anh kỳ tầng 3 sẽ là hơn ngàn. Thoát tục kỳ đỉnh phong lĩnh ngộ được quy tắc pháp tắc, nếu nói ta có thể từ kẻ hở nhỏ li ti của ngọn tóc để học tập lĩnh ngộ quan sát pháp tắc và quy tắc giữa thiên địa, thế thì nhân anh kỳ tầng 1 chính là từ góc độ khe hở của ngón tay cái để học tập lĩnh ngộ quan sát pháp tắc và quy tắc của thiên địa, đến nhân anh kỳ tầng 3 thì có thể học tập lĩnh ngộ quan sát pháp tắc quy tắc thiên địa từ lỗ hổng to bằng bàn tay đứa trẻ sơ sinh. Sự khác biệt to lớn này, đã cho thấy thần thông mà Thoát Tục Kỳ học được chỉ là nhập môn mà thôi, chỉ có lục địa thần tiên trở lên mới thật sự tiếp xúc nắm vững được thần thông. Giờ truyền thần thông huyết thương khung đại thủ ấn cho Huyết Y lão tổ, hắn học tập lĩnh ngộ trong một ngày, đã bằng với Thoát Tục Kỳ đỉnh phong học tập và lĩnh ngộ trong cả năm rồi. Đây chính là mục đích lớn nhất mà Trình Cung thu phục Huyết Y lão tổ trong khoảng thời gian sắp tới, bản thân hắn sẽ khỏi phải nhọc tâm với món này nữa, quá lãng phí thời gian. Hơn nữa lúc chiến đấu, hắn lại có thêm một lão nô lục địa thần tiên, sướng thật. Sau khi dạy cho Huyết Y lão tổ, Trình Cung để hắn lên trên học tập lĩnh ngộ, sẵn tiện hộ pháp cho mình, Trình Cung rút ra một mảnh vỡ ngoại đỉnh cực to. Ông, vừa lấy mảnh vỡ ngoại đỉnh ra, liền cảm nhận được nội đỉnh hư không âm dương đỉnh trong cơ thể đang vui mừng xoay chuyển nhanh như chớp. Không sai, vui mừng, không ngờ Trình Cung lại cảm nhận được cảm xúc đang vui mừng của hư không âm dương đỉnh này, đây là chuyện chưa từng có bao giờ. Chẳng lẽ cửu châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh này lại có khí linh, bản thân mình chưa từng ngờ tới, Trình Cung lập tức thử liên hệ, lại phát hiện nó chẳng có phản ứng gì. Thử hết mấy, gocchuyenaudio.com, lần cũng chẳng có phản ứng gì, lúc này Trình Cung mới đành bỏ cuộc không thử nữa, tiếp đó mảnh vỡ ngoại đỉnh to lớn này lập tức dung hòa vào ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh. Thoáng chốc nội đỉnh này sinh biến hóa, không gian bên trong bành trướng gấp mười mấy lần, chỉ có điều dường như nó bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, lúc mảnh vỡ ngoại đỉnh chuẩn bị dung hòa làm một với ngoại đỉnh thì lại xuất hiện trở ngại, khó lòng dung hòa hoàn toàn được. Lực lượng của hư không âm dương kiếp, Trình Cung đã sớm có kinh nghiệm, nay lực lượng của hắn đã lớn mạnh hơn lúc trước, hắn lại dùng tử diễm chân hỏa thúc dục nội đỉnh hư không âm dương đỉnh lần nữa, lần này có kinh nghiệm hơi để cho pháp trận bên trong vận chuyển, đợi đến khi nảy sinh một chút chí dương chân hỏa thì dừng lại. Tiếp đó dùng thần niệm khống chế chí dương chân hỏa, lấy lực lượng của nó để luyện mảnh vỡ ngoại đỉnh, lực lượng của chí dương chân hỏa bức được lực lượng của hư không âm dương kiếp bên trong mảnh vỡ ngoại đỉnh to lớn kia ra ngoài, sau đó dưới sự giúp đỡ của chí dương chân hỏa, nó nhanh chóng hòa hợp làm một với ngoại đỉnh. Trình Cung theo lệ thường hấp thụ lực lượng của hư không âm dương kiếp vào trong cơ thể, nếu là hư không âm dương kiếp thật chỉ e Trình Cung đã vĩnh viễn không thể siêu sinh rồi. Nhưng đây là lực lượng mà cửu đỉnh đệ nhất thần khí đã hấp thụ hết 99%, lại trải qua sự va chạm của chí dương chân hỏa cộng thêm cơ thể Trình Cung đã được loại lực lượng này tôi luyện từ trước cho nên sức chịu đựng cũng đặc biệt mạnh. Cứ như vậy, rèn luyện từng đợt khiến cho Trình Cung như dấn thân vào lò luyện, cơ thể tan chảy, lại trùng tu, rồi lại tan chảy. Lực lượng hư không âm dương kiếp thật kinh hoàng, lúc này Trình Cung chợt hiểu ra một điều, nếu lúc đầu thật sự là hư không âm dương kiếp này bổ xuống, cho dù bản thân là tiên nhân cũng khó lòng tránh khỏi cái chết, nhất định là hư không âm dương đỉnh đã giúp mình. Vừa rồi đột phá Thoát Tục Kỳ tầng 4, giờ lại bắt đầu tăng trưởng, cường độ cơ thể không ngừng gia tăng, chung quanh cơ thể Trình Cung bị một luồng hào quang lôi kiếp bao quanh. Đây là, lực lượng thật khủng khiếp, bản thân nhân anh cũng đang run rẩy, nếu không phải đại thiếu tu luyện bên dưới, bản thân cần phải hộ pháp bảo vệ ta đã lập tức nảy sinh ý niệm chạy trốn, đây là lực lượng hủy diệt, trên thế gian sao lại có loại lực lượng kinh hoàng này, quá khủng khiếp rồi, quá đáng sợ. Huyết Y lão tổ trợn tròn hai mắt thân ở tầng 3 nhưng hắn lại kinh hoàng nhìn xuống phía dưới, mơ hồ trông thấy ánh sáng lôi kiếp chớp nháy, nhân anh mà lão vừa ngưng tụ được cũng kích động muốn tháo chạy, dọa tới Huyết Y lão tổ không dám nhìn nữa, vội vàng duy trì thần niệm, kinh khủng thật. Kiếp trước ngươi bổ chết ta, kiếp này ta sẽ mượn lực lượng của ngươi để tu luyện, xem ra hễ là mảnh vỡ ngoại đỉnh to một chút thì bên trong sẽ có lực lượng hư không âm dương kiếp bị nhốt trong đó. Xem ra, hư không âm dương đỉnh cũng không thoải mái, thân là cửu châu đệ nhất thần khí, cho dù đối mặt với hư không âm dương kiếp cũng phải biểu hiện sự bất bình của nó, không ngờ lại giam giữ một số lực lượng của hư không âm dương kiếp. 3 ngày, vẻn vẹn dùng hết 3 ngày thời gian, Trình Cung đã hoàn toàn dung hòa lực lượng của hư không âm dương kiếp vào cơ thể, bên cạnh đó hắn cũng dung hòa nốt lực lượng. gocchuyenaudio.com, của chí dương chân hỏa vào cơ thể. Dùng hòa cả hai luồng lực lượng này vào trong cơ thể, lực lượng thoát tục kỳ tầng 4 giờ đã đạt tới tầng 6, thu lợi nhất vẫn là cơ thể mình, này đã gần như là bán thần tiên, thậm chí còn mạnh hơn cơ thể của Huyết Y lão tổ lúc đó một chút. Trình Cung có lòng tin, không chống thì chầy, cơ thể hắn sẽ chẳng thua kém gì tồn tại nhân anh. Thần niệm của Trình Cung lay động một cái, người hắn đã vào trong không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh, giờ đây không gian ngoại đỉnh đã vững chắc hơn nhiều, không còn hiện tượng nứt nẻ khi Trình Cung bước vào nữa. Ha ha, sảng khoái thật, giờ cho dù hắn ở đây tu luyện vài ngày cũng chẳng thành vấn đề, thậm chí cho 2-3 người vào đây cũng chẳng nhằm nhò gì, tuy đây là nơi bí mật của riêng mình, tuyệt đối không thể dễ dàng dẫn người khác vào được. Nguyên khí nồng hậu bên trong không ngờ cũng tăng vọt, không biết hư không âm dương đỉnh này hấp thụ nguyên khí bên ngoài bằng cách nào, chắc chắn không phải thông qua bản thân mình rồi. Hơn nữa lực lượng của quy tắc pháp tắc càng rõ rệt hơn, sau này bản thân sẽ tu luyện ở đây, một ngày tương đương 10 ngày bên ngoài, còn sảng khoái hơn cả thế giới bên ngoài nữa. Thần niệm lại động một lần nữa, người đã vào trong không gian phàm đan, bên trong chứa tất cả các loại đan dược, mình lại có thêm một không gian chữ vật siêu to rồi, sau này không dùng không gian giới chỉ nữa, không gian giới chỉ này cũng có thể cho người khác. Trong lòng nghĩ vậy, Trình Cung liền lấy hết vật phẩm trong không gian giới chỉ ra cho hết vào trong đây, ở đây còn an toàn và tiện lợi hơn nhiều so với không gian giới chỉ, muốn thứ gì chỉ cần động thần niệm một cái là xong chuyện. Sảng khoái, đợi khi mình đạt được nhân anh kỳ, lại kiếm thêm vài mảnh vỡ ngoại đỉnh nữa, hẳn sẽ sử dụng được hư không âm dương đỉnh này để luyện đan thôi. Cách chương.